Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 36. Chương 179. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 36. Đứng tại mặt trời phía trên, Đinh Trúc từ trong túi rút ra một thanh mang theo người chủy thủ. Nàng ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ kia cứng rắn chuôi, hướng phía mặt trời chính giữa gõ tới. Phanh phanh phanh, thanh âm trầm đục. Tiếp lấy nàng lại đem chủy thủ chuôi hướng phía mặt trời bên ngoài những bức vẽ kia bên trên gõ. Đánh tới, ba ba ba, thanh âm rất thực sự, mà lại cùng mặt trời trung tâm phát ra thanh âm so sánh. Nơi này thanh âm cực kỳ nhỏ bé, không có hồi âm ani, vừa đi vừa về chuyển đổi mấy lần. Hai bên đều tiến hành đánh, Đinh Trúc liền đã làm ra sau cùng kết luận. Ở cái này mặt trời đồ án phía dưới một nhất định có cái gì, một cái phi thường chống trải hoàn cảnh. Nếu không sẽ không xuất hiện dạng này trống rỗng tiếng vang. Liệu định sự tình về sau, hiện tại còn lại trọng điểm liền là mở thế nào. Rất hiển nhiên, nơi này là một cái mật đạo. Mở ra mật đạo hẳn là cần gì chốt mở. Giống như là tại Mary Hoàng hậu trong phòng cái kia chốt mở đồng dạng. Chỉ tiếc nuối chính là, vô luận Đinh Trúc làm sao tại giáo đường bên trong tìm kiếm, nàng đều không có tìm được cái mở ra cái này mặt trời chốt mở. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Đinh Trúc rốt cục từ bỏ tiếp tục tìm kiếm chốt mở cách làm. Nàng cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến lãng phí. Nàng không biết Mary Hoàng hậu giảng thuật lúc nào kết thúc. Nàng nhất định phải tại Mary Hoàng hậu đem tất cả khẩu vị đều sâu đủ về sau, tìm tới chứng cứ, nếu không nàng nhiệm vụ là không cách nào hoàn thành. Từ bỏ tìm kiếm chốt mở về sau, Đinh Trúc chỗ áp dụng phương pháp liền đơn giản thô bạo nhiều. Nàng trực tiếp đi tới cung phụng chỗ, cầm lên phía trên cất đặt cái kia kim đăng đài đi tới mặt trời bên cạnh. Cao cao dương lên trong tay kim đăng đài hướng xuống đất đập tới. Phanh phanh phanh, một chút lại một chút. Cứ việc kim đăng đài cùng kia cứng rắn đá cẩm thạch tương hỗ đụng chạm về sau chỉ để lại ánh lửa văng khắp nơi, nhưng có phải thế không một chút manh mối đều không có. Rất nhanh, Đinh Trúc đã nhìn thấy tại kim đăng đài phá hư dưới kia phác họa mặt trời khe hở bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hình. Lúc đầu rất tốt duy trì lấy đồ án địa phương, dần dần xuất hiện đứt gãy. Có địa phương cao, có đến địa phương thấp. Uy, ngươi là ai? Ngươi đang làm cái gì? Ngay tại Đinh Trúc còn đang toàn tâm một ý ngay tại đối phó trên mặt đất mặt trời thời điểm, một cái thanh âm uy nghiêm liền sau lưng nàng vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một người mặc lộng lẫy quần áo giáo chủ liền hướng phía nàng bước nhanh đi tới. Ba, Đinh Trúc chỉ cảm thấy nhìn đối phương thời điểm, trước mắt xuất hiện lần nữa bạch quang, đầu ngắm liền rơi vào cổ của đối phương bên trên. Không chút do dự, nàng lập tức liền từ trên thân rút ra nỏ một tay, trực tiếp đứng lên, gọn gàng hướng phía giáo chủ bóc cò. Bất quá chớp mắt về sau, người giáo chủ kia đã dừng lại tiếp tục đi lên phía trước bộ pháp, mà là lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn nắm vuốt cổ của mình, từng ngụm thở. Ha ha ha, thanh âm từ yết hầu của hắn bên trong không ngừng phát ra tới. Thế nhưng là, cuối cùng hắn liền một chữ đều không có nói ra, liền triệt để ngã trên mặt đất đã mất đi sinh cơ. Hắn động mạch bị Đinh Trúc đầu mũi tên trực tiếp bắn thủng, từ trong vết thương không ngừng dùng máu tươi dũng mãnh tiến ra. Máu tươi thuận trơn bóng trung tâm đồ án bắt đầu chảy xuôi, chạy xuôi mục đích chính là kia, vị trí của mặt trời. Khi máu tươi toàn bộ chạy xuôi đến trung tâm đồ án địa phương, những máu tươi này bắt đầu một chút xíu thẩm thấu tiến vào đồ án. Không, nói cho đúng, là thẩm thấu tiến vào vừa rồi kia kim loại câu bên cạnh bên trong. Đinh Trúc chạy tới sờ soạng một chút giáo chủ thi thể. Thu hồi một cái hộp, nàng đem hộp trực tiếp ném vào trong bao. Căn bản là không tới nổi đi thăm dò nhìn cái này trong hộp có cái gì. Đầy trong đầu nghĩ đến đều là trong này nhất định là có kỳ quặc. Khi mục tiêu trở nên càng ngày càng rõ ràng thời điểm, đạt thành mục tiêu thủ đoạn cũng liền trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Đinh Trúc cũng không biết mình đến cùng vung vẩy bên trong bao nhiêu lần kim đăng đài, để nó nện ở mặt trời trên đồ án. Chỉ biết là cuối cùng liền kim đăng đài đều đã biến hình. Nàng rốt cục nhìn thấy mặt trời đồ án hạn cuối xuống dưới. Đứng tại đồ án bên cạnh, Đinh Trúc vươn một chân, thăm dò tính bước lên. Kia đá cẩm thạch mặt trời đồ án tùy theo liền hạ xuống càng thêm lợi hại. Đinh Trúc liền lại dùng sức ở phía trên đạp mấy phát. Rốt cục, nàng chỉ cảm giác đến dưới chân của mình giống như lập tức đạp hụt. Nếu không phải nàng đem chân của mình thu hồi lại tốc độ, chỉ sợ hiện tại cũng đi theo biến mất, đồ án cùng một chỗ rơi vào cái này cái cự đại chỗ trống bên. Trong, thanh u ẩm ướt gió không ngừng từ cái kia trống rỗng trong động dâng lên, thổi tới Đinh Trúc trên thân, làm cho nàng không tự chủ lên một tầng thật dày nổi da gà. Nàng đứng ở cái này trống rỗng bên cạnh, đại đại nuốt nước miếng một cái, thở ra một hơi, trực tiếp liền nhảy xuống. Trống rỗng bên trong có đầu thật dài dốc đứng thang lầu. Đinh Trúc thuận đầu này thang lầu không ngừng hướng phía dưới hành tổ, giống như không có biên giới, không có cuối cùng. Nàng chỉ có thể cảm giác được mình không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, cũng càng ngày càng ẩm ướt. Loại kia lạnh thấu xương lạnh không ngừng từ trong không khí hướng phía xương cốt của mình trong khe thẩm thấu, làm cho nàng toàn thân trên dưới đều trở nên băng lạnh một mảnh. Cũng không biết đi rồi đến cùng bao lâu, Đinh Trúc trước mắt lập tức liền trống trải. Kia băng lạnh thấu xương gió cũng biến thành không có nhiều như vậy tính công kích, chỉ là nước đồng dạng đưa nàng bao khỏa. Thời gian dài tại hắc ám địa đạo bên trong hành tổ, Đinh Trúc nhìn ban đêm năng lực trong bóng đêm có rõ rệt đề cao. Nàng thậm chí có thể trông thấy, ở cái này khoáng đạt trong không gian, chính đối với mình chính là một tòa tạo hình duy mỹ pho tượng. Tại pho tượng trong tay nâng một cái ngọn đèn đèn bàn. Đèn trong mâm là đặt vào ngọn đèn, nhưng là Đinh Trúc lại cũng không có đối với cái này ngọn đèn báo lớn bao nhiêu hy vọng. Tại dạng này âm lạnh dưới mặt đất, còn muốn đem ngọn đèn nhóm lửa, cảm giác người si nói mộng. Bất quá liền xem như dạng này nàng hay là dùng trên thân hỏa trùng thử một chút. Không nghĩ tới chính là, cái này ngọn đèn thế mà đốt lên. Nhìn lấy trong tay ngọn đèn thắp sáng, Đinh Trúc trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là, nơi này nhất định có người thường xuyên đến. Ai sẽ thường xuyên đến nơi đây? Còn phải nói gì nữa sao? Bưng cái này chén đèn dầu, Đinh Trúc bắt đầu hướng bên trong tiếp tục hành tổ. Nơi này mặc dù ẩm ướt âm lãnh, thế nhưng là hành tẩu mặt đất lại phi thường sạch sẽ, cũng không có sinh trưởng cùng loại rêu xanh đồng dạng đồ vật. Tại đầu này thật dài lối đi nhỏ hai bên trưng bày rất nhiều thạch đầu quan tài. Quan tài phía trên dùng tinh mỹ chạm trổ đều điêu khắc khác biệt hình tượng cùng nhân vật khác nhau, hẳn là quan tài chủ người khi còn sống hình ảnh. Dọc theo con đường càng là đi vào bên trong, vị trí liền càng là trống rỗng. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả một bộ thạch đầu quan tài cũng không có. Toàn bộ đều là trống rỗng vị trí. Nhìn đây là vua tử, còn có hắn hậu nhân chuẩn bị. Đứng tại cái này trống rỗng địa phương, Đinh Trúc trên mặt chợt lộ ra nụ cười sán lạn. Ánh mắt của nàng lẳng lặng nhìn về phía mộ huyệt tối hậu phương. Nơi đó có một tòa đầu gỗ cửa, nặng nề mà âm u. Hết chương.